Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hắn lòng biết ơn. Mộ Thanh Nghiên tỏ vẻ không nghĩ để ý như vậy Dương Bảo Quốc. Nhưng là người bên ngoài Thẩm Tiêu Nhiên ở bên, nàng ngượng ngùng Bạc Xuân Thụ Trấn Đồng Hương mặt mũi, cuối cùng tự nhiên rộng rãi đánh cái tiếp đón. Bảo Quốc ca ca, người hoàn hảo. Dương Bảo Quốc trên vai bao thật dày băng gạc. Hắn luôn luôn mục không chuyển tình xem Mộ Thanh Nghiên. Đợi đến Mộ Thanh Nghiên đi được gần một điểm, hắn lập tức thu hồi lấy lòng cùng chế nhạo, nghiêm trang hô một tiếng: "Nghiên Nghiên muội muội, bất đồng cho đêm qua khàn khàn." Dương Bảo Quốc hôm nay thanh âm thực sạch sẽ, cùng hắn thanh nhã như ngọc khí chất thực tương xứng. "Ta là cố ý đến cùng ngươi cáo biệt, ta cùng nãi nãi muốn đi đế đô. Nghiên Nghiên muội muội, ta về sau có thể cho ngươi viết thư sao?" Dương Bảo Quốc nội tâm đối Mộ Thanh Nghiên vô hạn cảm kích, nhưng đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn rốt cục không có nói ra cái kia tạ tự, nhưng giữa những hàng chữ tình ý vô không nói rõ hắn lòng biết ơn. Mộ Thanh Nghiên, lòng biết ơn ta nhận. Viết thư, ha ha, có thể cự tuyệt sao? Nàng muốn nói không thể, cảm thấy giáp mặt cự tuyệt không tốt lắm. Dù sao Dương Bảo Quốc ở nàng trong ấn tượng là cái nhân phẩm học vấn đều yêu tú hảo hài tử. Đối như vậy nhân sinh nhăn mặt, nàng lương tâm hội đau, đành phải lược hiển ủy khuất gật gật đầu. Chính là miệng kia một cái hảo tự còn không có xuất khẩu, không biết khi nào thì bắt đầu mặt trầm như nước, cái chán đều biết nói hắc tuyến. Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên đi tới: "Mộ Thanh Nghiên, ta có nói mấy câu tưởng một mình cùng ngươi nói." Dương Bảo Quốc cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên là lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm Tiêu Nhiên là muốn liền chính mình tối hôm qua bị cứu chuyện dặn Mộ Thanh Nghiên giữ bí mật. Hắn lo lắng Mộ Thanh Nghiên cự tuyệt cùng Thẩm Tiêu Nhiên một mình nói chuyện với nhau, chạy nhanh bang Thẩm Tiêu Nhiên nói chuyện: "Nghiên Nghiên, đi thôi, Thẩm đại ca là có thể tín nhiệm nhân." Ân, Mộ Thanh Nghiên thực cấp Dương Bảo Quốc mặt mũi đáp lại một tiếng, xoay người thật bình tĩnh. Thẩm Tiêu Nhiên nói: "Đi trong nhà ta nói đi." Đi theo Mộ Thanh Nghiên mặt sau đi vào Mộ gia nhà chính. Thẩm Tiêu Nhiên thu hồi ở ngoài cửa thanh lạnh dè dặt, quen thuộc lủi tiến Mộ Thanh Nghiên phòng ngủ, không chút khách khí cầm lấy cũ trên bàn học trà hang, đem bên trong cận tồn bán hang nước lọc rầm rầm uống xong rồi. "Mộ Thanh Nghiên, ta kia cao thâm cơ trí Thẩm Tiêu Nhiên đâu? Tuổi trẻ khi hắn thế nhưng cũng có không biết điều thời điểm sao? Tuy rằng hắn không biết điều bộ dáng cũng rất tuấn tú khí." Lại nhường nàng cảm thấy vi cùng, nhìn ra Mộ Thanh Nghiên kỳ quái. Thẩm Tiêu Nhiên thực hết giận cười: "Ngượng ngùng a, ta rất khát." Kỳ thật chính hắn nội tâm cũng thực khiếp sợ. Hắn cũng không biết chính mình làm sao có thể làm loại này không phẩm chuyện. Đỉnh đạc xông vào nhân gia tiểu nha đầu khuê phòng, tùy tiện dùng người ra trà hang uống nước, thấy thế nào có đùa giỡn ý tứ. Này vốn là hắn trước kia vạn phần khinh bỉ hành vi. Khả hắn chính là có chút khống chế không được chính mình. Hắn chính là tưởng đậu đậu nàng, chính là muốn xem nàng bởi vì chính mình mà biến hóa phong phú bộ mặt biểu cảm ẩn y như vậy. Tốt đẹp như vậy thú vị, nhưng hắn không lý do tâm sinh vui mừng. Mộ Thanh Nghiên biết Thẩm Tiêu Nhiên nhân phẩm, biết hắn không có ác ý, lại vẫn là không tự giác nhíu nhíu mày: "Không có việc gì, tối hôm qua cũng không phải không uống qua. Ngươi không là có chuyện cùng ta nói sao? Nói mau đi, còn có, bị thương nên hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng nơi nơi chạy loạn." Không nghĩ qua là nói ra quan tâm nói Mộ Thanh Nghiên cùng không nghĩ qua là bị quan tâm Thẩm Tiêu Nhiên ở Mộ Thanh Nghiên những lời này sau đều ngắn ngủi trầm mặc. Hơi khoảnh, Thẩm Tiêu Nhiên câu môi cười, nghiêm mặt nói: "Tạ ơn, Mộ Thanh Nghiên, ta là tưởng nói với ngươi tạ ơn. Tuy rằng đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng ta còn là muốn nói thanh tạ ơn. Ta biết ngươi cuộc sống gia đình sống thực khó khăn, cho nên ta mang đến một điểm tiền." Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, xuất ra một chương sổ tiết kiệm tiếp tục nói: "Này chương sổ tiết kiệm là dùng thân phận của ngươi làm cho. Bên trong có 2 vạn đồng tiền, bởi vì Mộ Thanh Nghiên chỉ có 16 tuổi, còn không có chứng minh thư. Này chương sổ tiết kiệm là Thẩm Tiêu Nhiên vận dụng quan hệ làm ra đến." Thẩm Tiêu Nhiên như vậy cẩn thận dụng tâm, như vậy nhường nàng thích, thích cũng không có thể biểu đạt. Mộ Thanh Nghiên liều mạng ẩn nhẫn, hốc mắt vẫn là đỏ. Nàng lưng qua thân xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, ta không cần, ôi, ngươi thế nào còn khóc, ngươi đừng khóc, rất nhiều năm không có hoảng hốt thể nghiệm. Thẩm Tiêu Nhiên có chút chân tay, luống cuống, gặp Thẩm Tiêu Nhiên như vậy, Mộ Thanh Nghiên thổi phù một tiếng vui vẻ, nàng cảm thấy chính mình thực kiếm a. Đây là nàng hai đời lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên kích động đâu. Gặp Mộ Thanh Nghiên nở nụ cười, Thẩm Tiêu Nhiên hồn phách quy về, đối Mộ Thanh Nghiên được rồi một cái phi thường tiêu chuẩn quân lễ. Mộ Thanh Nghiên đồng chí, tuy rằng là ta trước cứu ngươi, nhưng bởi vì ngươi sau này đối ta cứu trợ, khiến cho ta hoàn thành một cái rất trọng yếu nhiệm vụ, cho nên này tiền là ngươi nên được. Hắn nói xong, gặp Mộ Thanh Nghiên không có lên tiếng trả lời, thanh âm chuyển nhu, lại nói, nhà các ngươi tình huống hiện tại thực cần tiền không phải sao? Không muốn cự tuyệt, ta biết ngươi không phải cổ hủ nhân, cổ hủ trong lời nói cũng sẽ không đưa hắn giấu ở nàng phòng, còn cùng hắn đãi ở trên một cái giường. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng chính mình nói này đó lên chính mình đều đả động, khẳng định hội đả động Mộ Thanh Nghiên, ai biết Mộ Thanh Nghiên vẫn là kiên định lắc đầu, ta là thực cần tiền, bất quá rõ ràng là ngươi trước đã cứu ta, muốn tạ cũng là ta tạ ngươi, bất quá ta không có. Nói tới đây, Mộ Thanh Nghiên tâm niệm vừa động, không có tiền, nàng không phải có thư sao, nàng không phải lo lắng Tuyệt Tâm sách dậy đánh cờ cùng không lo cổ nhạc bị nhân tính kế đi sao? Chẳng trước đêm Tuyệt Tâm sách dậy đánh cờ bán cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên đam mê chơi cờ là Tuyệt Tâm sách dậy đánh cờ tốt nhất quy túc. Thẩm Tiêu Nhiên ra thế thâm hậu, tối không lầm là tiền, nàng cờ tướng phổ bán cho hắn cũng đã hiểu trăm phương ngàn kế bán thủ trạc. Tuy rằng mẹ nói cho trong nhà nàng còn có chút tích tụ, nhưng mẹ có bao nhiêu tiền, sống qua một đời nàng là biết đến, không đến 1.000 nguyên tiền. Kiếp trước mẹ cấp tiểu cựu cựu gánh tội thay tiền, đem trong nhà tích tụ toàn bộ giao cho nàng. Này 100 đồng tiền, dùng để ở thắng lợi phố khai thực phẩm chín điếm đủ. Nhưng là, nàng trong kế hoạch, là chuẩn bị 1 năm sau đi Huyền Dương thị mở tiệm. 1 năm sau nàng muốn đi Huyền Dương đọc trung học, nàng muốn đem người một nhà đều mang đi qua. Mẹ cùng đệ đệ vẫn là tiếp theo chính yếu, nàng phải tỉ tỉ mang cách Xuân Thụ Trấn, nàng muốn cho tỉ tỉ kiến thức bên ngoài thế giới, nhận ly hôn vô tội quan niệm money này hết thảy không phải chính là mấy trăm khối có thể làm được. Thẩm Tiêu Nhiên nói không sai, nàng trước mắt thật sự thực cần tiền, cho nên nàng rõ ràng đem Tuyệt Tâm sách dậy đánh cờ bán cho hắn tốt lắm money. Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Nghiên mím môi cười. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi chờ một chút, ta lấy giống nhau này nọ cho ngươi xem monster. Hảo. Thẩm Tiêu Nhiên mỉm cười đáp ứng, trong lòng lại ở phạm nói thầm, không phải nên kêu Thẩm đại ca sao, thế nào kêu ta Thẩm Tiêu Nhiên, còn kêu như vậy đúng lý hợp tình cùng tự nhiên. Căm giận nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên cầm lấy trên bàn học bình thủy tinh uống một ngụm đạm nước muối, ánh mắt dừng ở giường nhỏ bên gối kia bản phấn hồng sắc phong bì trên laptop. Nhớ tới đêm qua hắn cùng Mộ Thanh Nghiên bút đàm, hắn câu môi cười, đi qua cầm lấy laptop. Tối hôm qua đèn pin không đủ lượng, hắn nhìn xem không đủ cẩn thận, hiện tại rất muốn ở dưới ánh mặt trời hào hào thưởng thức Mộ Thanh Nghiên chữ viết, nghiệm chứng một chút hắn cùng nàng bút tích hay không thật sự tương tự. Bởi vì tối hôm qua tại đây cái trên laptop viết tự, Thẩm Tiêu Nhiên không hề áp lực tâm lý mở ra laptop, chính là hắn đầu tiên phiên đến không phải hắn tối hôm qua cùng Mộ Thanh Nghiên bút đàm, mà là mấy bức chân dung phác họa. Bút lực gì dai tranh chân dung, tổng cộng 8 bức, OCV by Love Dio, hết chương.